Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, Thất lạc văn minh. Sáng sớm, Tiêu Y Y xuất hiện ở tiết mục tổ. Đi ngang qua phòng hóa trang thời điểm, nhìn thấy một ông lão chính đang trên trang. Hắn chính là nổi danh lịch sử gia Hồ Đồ. Ngày hôm nay cùng ngươi đồng thời chủ trì khách quý. Công nhân viên nói, Hồ Đồ tuyệt đối có thể xưng tụng nổi danh. Chỉ có điều tiếng tăm có mỹ danh lan xa cũng có ác danh chiêu. Tiêu Y Y mỗi ngày đều muốn quen thuộc đêm qua phát sinh sự. Phần lớn thời điểm, công việc này đều là ung dung. Đạo diễn vị trí cùng biển đảo sai giờ duy trì vẫn. Buổi tối bình thường không gặp xảy ra chuyện gì. Tại sao muốn xin mời một vị lịch sử gia? Tiêu Y Y kỳ quái nói. Ngươi còn không biết mà. Đêm qua biển đảo trời mưa. Ồ, bởi vì giật mình. Tiêu Y Y lông mày nhíu chung một chỗ. Ngươi là nói. Số 99 thuật bói toán tính chính xác. Công nhân viên nặng nề gật gật đầu. Tiêu Y Y ở tại chỗ sửng sốt thời gian rất lâu. Sau một thời gian ngắn, nàng thay Lam Ánh Tuyết tiến vào phòng trực tiếp. Bên người là mắt túi rất nặng Hồ Đồ. Các vị khán giả, đêm qua một hồi bão táp tập kích biển đảo, chúng ta tuyển thủ gặp phải to lớn khiêu chiến. Nhưng số 99 sớm làm chuẩn bị. Tin tưởng mọi người giống như ta hiếu kỳ. Tiết mục tổ chuyên môn mời đến lịch sử gia Hồ giáo sư. Do hắn đến vì chúng ta tiết lộ. Đúng, nhất định đúng thế. Không có chờ Tiêu Y Y đem câu chuyện đưa tới. Hồ Đồ liền không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng. Này nhất định là trong truyền thuyết văn vương tiền tài quái. Tiêu Y Y nghĩ thầm. Vị này Hồ giáo sư có chút kích động a. Càng như vậy khách quý càng là không tốt khống chế. Chính mình phải nghĩ biện pháp đem hắn đưa vào chính xác tiết tấu. Vừa nãy Hồ giáo sư nói tới văn vương tiền tài quái. Ta nghĩ mọi người giống như ta hiếu kỳ. Hiện tại, liền để Hồ giáo sư vì chúng ta giới thiệu một chút. Ta xem Hồ giáo sư đã chuẩn bị kỹ càng. Thực ta cũng không biết. Hồ Đồ nói. Hả? Tiêu Y Y bối rối một hồi. Không biết ngươi nói tới kích động như vậy. Văn vương tiền tài quái duy nhất ghi chép. Đến từ chính phù hải lục. Nhưng ở phù hải lục trên. Cũng vẻn vẹn lưu lại một cái tên mà thôi. Cụ thể nên làm gì thao tác? Ta cũng không biết. Tiêu Y Y cười nói. Nếu như chỉ là một cái tên. Hồ giáo sư làm sao xác định số 99 sử dụng thuật bói toán. Cùng phù hải lục trên ghi chép như thế. Hồ Đồ lập tức nói. Căn cứ phù hải lục ghi chép, tiên dân xông vào một mảnh che kín sương mù đầm lầy. Mất đi phương hướng, lúc này, có một người dùng 6 đồng tiền vàng bói toán. Xác định phương hướng, giúp bọn họ đi ra sương mù. Ngươi xem một chút, này há không phải là cùng số 99 sử dụng phương thức như thế. Hồ Đồ thậm chí đem phù hải lục mang tới phòng trực tiếp. Còn có giày đặc, đều là hắn làm bút ký. Ngươi biết điều này có ý vị gì mà, mang ý nghĩa phù hải lục ghi chép là chân thực. Đã từng, ở hành tinh xanh trên còn có một cái văn minh, một cái vĩ đại huy hoàng văn minh. Chấm ngoặc kép, Hồ Đồ tựa hồ có mãnh liệt địa nói hết dục vọng. Nói đến thao thao bất tuyệt, Hồ giáo sư, Tiêu Y Y đúng lúc ngắt lời hắn. Ta cũng biết, sử học giới có cô chứng không chứng lời giải thích. Chỉ bằng phù hải lục trên một câu ghi chép, xác nhận một cái tiền sử văn minh tồn tại, tựa hồ nỗ lực mạnh hơn một chút. Được, để chúng ta tiếp tục quan tâm tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không biết. Tiêu Y Y qua loa thái độ triệt để làm tức giận Hồ Đồ. Hắn chạy nhảy đứng lên đến, gương mặt đỏ bừng lên. Đó là một cái vĩ đại văn minh. So với chúng ta bây giờ có được hết thảy đều vĩ đại. Nhất định là tồn tại. Chấm ngoặc kép. Đạo diễn tất cả đã mất khống chế. Hồ Đồ dương nanh múa vuốt. Suýt nữa thương tổn được Tiêu Y Y. Tiêu Y Y không thể không đứng lên đến. Lui về phía sau 2 bước. Đạo diễn cũng phi thường ảo não. Vốn là muốn cho Hồ Đồ giới thiệu một chút số 99 thuật bói toán. Kết quả. Hồ Đồ bắt đầu chào hàng chính mình học thuật nghiên cứu. Này không phải làm loạn mà. Hắn để công nhân viên vội vàng đem hồ đồ giá đi ra ngoài. Hồ đồ vung vẩy hai tay. Cuồng loạn nói. Chúng ta văn tự biến mất rồi. Chúng ta âm nhạc biến mất rồi. Chúng ta văn minh biến mất rồi. Đó là thuộc về chúng ta hoa tộc văn minh à. Chấm ngoặc kép. Sau một thời gian ngắn. Đạo diễn bên trong yên tĩnh lại. Tiêu Y Y mặt mỉm cười ngồi ở màn ảnh trước. Các vị khán giả. Để chúng ta tùy tùng màn ảnh. Nhìn số 99 tuyển thủ đang làm gì. Ngoặc kép. Sau cơn mưa. Chính là trời trong. Lý Tư từ nhà gỗ đi ra. Nhìn thấy đêm qua một hồi mưa to. Bầu trời như là nước tẩy qua bình thường. Hắn triển khai hai tay. Giống như là muốn ôm ấp bầu trời. Ngày hôm nay lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày a. Lý Tư đem thu hồi đến thịt khô treo lên. Đến. Tâm tình phi thường sung sướng. May mà chính mình sớm chuẩn bị. Bằng không ướp muối tốt thịt cá sấu liền phải tao ương. Nói như thế. Thuật bói toán vẫn hữu dụng. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chính mình có hay không có thể lợi dụng mới thu được thuật bói toán. Tiếp cận đáy biển tàu đắm. Đem thịt muối quải thật sau khi. Lý Tư lấy ra bản thân bói toán công cụ. Đem ốc biển nâng quá mức đỉnh. Một bên lay động một bên đọc thầm. Ngày hôm nay có thích hợp hay không xuống biển. Ngoặc kép. Bắt đầu rồi. Lại bắt đầu. Phòng trực tiếp khán giả. Chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này. Nếu như ta có thể học được là tốt rồi. Tính toán một chút ta có thể hay không kiếm tiền. Ta đã nói rồi. Ngày hôm qua là đúng dịp. Trên thế giới căn bản không có thuật bói toán. Nếu như có thể để số 99 cho đại gia giải thích một chút là tốt rồi. Có thể số 99 cũng không lên tiếng. Cũng không biết hắn lần này tính là gì. Các ngươi có phát hiện hay không? Số 99 ngày càng ít nói. Đạo diễn, bao quát Tiêu Y Y ở bên trong công nhân viên đều là bách chảo nạo tâm. Bọn họ rất muốn leo lên biển đảo. Chộp tới số 99 tự mình hỏi rõ. Nhưng bị vướng bởi quy định. Trừ phi tình huống đặc biệt. Là không thể cùng tuyển thủ tiến hành giao lưu. Đùng, Lý Tư đem coca nắp đổ ra. Xếp hàng ngang. Chính chính phản. Lý Tư bấm ngón tay đầu tính toán. Trong miệng nói nhỏ. Quẻ tốn. Cụ phong phúc thuyền chi tượng. Hắn thở dài. Hầu như không cần giải quái. Căn cứ quái tượng trực quan biểu hiện. Ngày hôm nay liền không thích hợp ra biển. Thực không cần toán Lý Tư cũng sáng tỏ. Không giải quyết hải lý piranha. Là tuyệt đối không thể xuống nước. Ngoại trừ piranha bên ngoài. Còn có cá mập. Lý Tư ăn một vài thứ. Dẫn gấu đen xuất phát. Bắt đầu ở trên hải đảo vật hái thảo dược. Là dược cũng là độc. Lý Tư quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước. Bố trí một loại có thể giải quyết piranha độc dược. Trung cấp vật hái năng lực. Để hắn có thể phân rõ thảo dược. Trong đầu đã có mấy cái phương pháp phối chế. Cho tới cụ thể phối loại kia độc dược. Thì lại muốn xem hái được cỏ gì dược. Hắn đẩy ra vỏ cây. Thu thập thụ dưới ra trứng sâu. Đẩy ra tảng đá. Tìm kiếm phía dưới bọ cánh cứng. Tìm kiếm rễ cây hạ độc nấm. Lợi dụng một buổi sáng thời gian. Lý Tư thu thập được đầy đủ vật liệu. Dẫn gấu đen trở về nơi đóng quân. Kiểm kê chính mình thu hoạch. Một ý nghĩ hiện ra đầu óc. Đem toàn bộ piranha độc chết là không hiện thực. Nếu như biển rộng thật sự thành độc hải. Chính mình cũng không có cách nào xuống nước. Vì lẽ đó, Lý Tư quyết định căn cứ nắm giữ vật liệu. Đã trong đầu phương pháp phối chế. Bố trí một loại khu ngư dược. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.